Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1035, chương 180, nhảy lên 4. Hai người một chiêu này đều là tích xúc không ít lực lượng. Đây đối với đụng phải, chấn động đi ra lực lượng tự nhiên không cần nhiều lời cũng có thể tưởng tượng ra tới. Ông ầm, lại là một tiếng nặng nề vang lớn. Hỏa Ma cùng Kizaru hai người đụng nhau bắp chân tiếp xúc điểm kim quang chợt lóe. Quang tử cùng hỏa diễm trong nháy mắt nổ, đem hai người từ không trung đánh bay. Ầm, chỉ là một cái đá đánh đụng nhau mà thôi. Tại chính là trên không trung xuất hiện một cái năng lượng thật lớn vòng. Cái năng lượng này vòng cơ hồ bao phủ toàn bộ quần đảo Sabaody. Mà cái năng lượng này vòng sáng chính là Hỏa Ma cùng Kizaru, cái này một lần đụng nhau uy lực phạm vi. Ách ha, Hỏa Ma cùng Kizaru hai người mỗi người kêu thảm một tiếng liền bay rớt ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất, cũng bởi vì trùng lực mà điên cuồng quay ngược lại, cộng thêm năng lượng vén lên phong bão. Điều này cũng làm cho bọn họ bay ngược tốc độ thật nhanh. Cuối cùng đập tại trên một khối nham thạch quá dừng lại một cước này đụng nhau. Làm cho cả quần đảo Sabaody bị phá hư lần hai nghiêm trọng một điểm. Nhìn vốn là đẹp vô cùng mỹ lệ quần đảo Sabaody, hiện tại đã trở thành một cái hoang đảo. Phía trên chỉ có hơn 10 người. Trừ cái đó ra không tức giận chút nào. Thậm chí cái này trên đảo nhỏ, đâu đâu cũng có thiêu đốt đá hoặc là bị đống kết khối băng. Hỏa diễm cũng là màu đen, kim sắc, màu tím cùng màu xanh da trời đều có. Khối băng cũng là đủ loại, lồi lõm càng là vô số, còn có hố to cũng là bó lớn. Giờ phút này Hỏa Ma cùng Kizaru, Aokiji cùng Lam Hồ Ly tam tướng kịch chiến còn đang kéo dài. Nhưng là có thể thấy được là, ba người hay là chiến đấu lực lượng tương đương, hiện nay cũng không có phân ra thắng bại dáng vẻ, càng không có hiện ra bên kia rơi vào hạ phong, hoàn toàn chính là lực lượng tương đương. Cân sức ngang tài, 15 ngày 15 đêm, vẫn là không có phân ra thắng bại. Chẳng lẽ còn muốn trước lệnh triệu tập bất thường? Buster cô, như vậy, chiến đấu một tháng sao? Rất nhiều người đều nhìn cái này điên cuồng bốn người. Kịch chiến trình độ không có chút nào bại bởi trước mặt kia một lần chiến đấu. Ngược lại thì hải quân bản bộ Sengoku, mà là lợi dụng điện thoại trùng giống giận. Mắt ưng cùng hiệp sĩ biển xanh Zimbay còn nhìn cái gì? Cùng tiến lên a, đem Hỏa Ma bắt lại. Sengoku giống giận, mắt ưng chính là lạnh nhạt liếc mắt nhìn điện thoại trùng nói. Ta chỉ là đáp ứng tới cùng Akame chiến đấu mà thôi. Cũng không có đáp ứng cùng một chỗ mồi lửa ma ra tay. Mẫu sư tử Leon đã bị ta đánh bại, mà ta cũng bị thương. Muốn qua truy bắt Hỏa Ma. Một chút khả năng cũng không có. Hiệp sĩ biển xanh Zimbay nói điểm này ngược lại thật. Leon giàu gì cũng là treo giải thưởng 400 triệu người. Tại treo giải thưởng kim ngạch phương diện cũng là 400 triệu. Mà còn nếu so với Leon cao hơn một chút. Hiện tại hiệp sĩ biển xanh Zimbay đánh bại Leon. Điểm này ngược lại không sai. Leon hiện tại cũng là học được Haki quan sát Haki người. Cộng thêm nàng năng lực. Thật có một mình đấu một cái thất vũ hải thực lực. Bạo quân đây. Bạo quân cùng tiến lên. Còn có Pacifista PX cũng cùng tiến lên. Chỉ cần có thể đem Hỏa Ma bắt lại là được. Sengoku ở bên này đại phát lôi đình nói. Mà ở một bên bạo quân Kuma bản thân nghe xong. Cũng nhìn về phía Hỏa Ma Yagami Kyo. Ngoài ra hai cái Pacifista. Trừ thả ra ánh sáng ở ngoài. Không có bất kỳ thể thuật năng lực. Bạo quân sau khi nhìn thấy. Không gian di động đi tới Yagami Kyo bên người. Quá đột ngột. Lại là không gian di động. Tốc độ này nhưng là không có chút nào so Kizaru chậm. Thành thật mà nói. Bạo quân Kuma thật cùng Kizaru làm hơn. Cái này thắng bại khả năng còn rất khó nói. Kizaru là tốc độ ánh sáng tránh né cùng đánh lén thuộc tính xác thực phi thường châu bò. Nhưng là bạo quân cũng không yếu. Hắn có thể thuấn di. Điều này nói rõ tốc độ của hắn cũng không sẽ chậm. Trọng yếu nhất là, bạo quân Kuma năng lực chính là hùng trưởng có thể văng ra hết thảy. Ngay cả một người đau đớn còn có thương thế cũng có thể từ trong thân thể văng ra. Người nói xem, Kizaru quang tử có thể không bị bắn ra sao? Bất quá Kuma hùng trưởng có thể hay không vỗ trúng Kizaru nguyên tố hóa thân thể. Điểm này liền không biết được. Nhưng nếu là bạo quân sẽ Haki vũ trang Haki nói. Như vậy Kizaru liền xong đời. Khẳng định đánh không thắng bạo quân Kuma. Nếu là hai cái đều không sẽ Haki vũ trang Haki nói. Như vậy thắng bại khó giải quyết. Dù sao mỗi người năng lực thuộc tính đều có tương khắc. Hiện tại bạo quân Kuma đột nhiên gia nhập vào. Cái này rời ạ chính là tứ đại tướng có được hay không? Tam đại tướng cộng thêm một cái thất vũ hải người đến vây đánh ngũ hoàng một trong. Cái này quá bẫy cha đi. Phanh, Yagami Kyo bị bạo quân Kuma một tấm cho đánh bay. Đụng vào trên tảng đá sau mới chế trụ thân thể bay ngược. Nhưng là ngừng là ngừng. Nhưng là, mới vừa ngừng. Một bên Kizaru chính là lợi nhuận dùng tốc độ ánh sáng xông lại. Tia chớp đá liền không chút lưu tình lại đá vào trên đầu của hắn. Yagami Kyo cả người lần hai bị đạp bay. Nhìn qua không còn sức đánh trả chút nào. Nhưng đây cũng là không có cách nào. Đột nhiên gia nhập bạo quân Kuma người này. Cho dù là hỏa ma thực lực có mạnh hơn nữa. Cũng không khả năng đối mặt cái này bốn cái thực lực cường hãn người mà không rơi vào hạ phong đi. Toàn thế giới người nhìn thấy cái này sau. Toàn bộ đều lộ ra kinh ngạc thần sắc. Không nghĩ tới thất vũ hải bạo quân Kuma lúc này. Lại sẽ gia nhập vào. Mặc dù là bốn người cùng một chỗ. Nhưng là hỏa ma còn là một người lực chiến bốn người. Cho dù là rơi vào hạ phong. Hắn hỏa ma chính là không có trốn. Sững sờ là một người kịch chiến Kizaru. Aokiji. Lam Hồ Ly cùng bạo quân bốn người. Bịch bịch đùng đùng rầm rầm. Yagami Kyo hai tay hai chân liền một mình đấu bốn người. Bạo liệt hỏa diễm mãnh hổ đá. Yagami Kyo tìm tới một cái cơ hội. Nhảy đến bạo quân Kuma trên người tay. Hướng về phía hắn không ngừng ra chiêu công kích. Mười mấy quyền cộng thêm một cái roi chân hơn nữa hai cái hỏa diễm gió lốc công kích. Cuối cùng chính là lên gối bay bạo quân Kuma. Thân thể trên không trung nhấc chân xoay một vòng muốn vỗ xuống thời điểm. Ở một bên bạo quân Kuma nhân bản thể chính là từ không trung bắn nhanh ra một vệt sáng. Hưu ầm, Yagami Kyo thân tại không trung mục tiêu tính quá lớn. Cái này hai máy nhân bản thể con mắt tập trung hắn sau đó. Dĩ nhiên là sẽ công kích. Trước bởi vì tam đại tướng cùng hắn vướng víu. Cho nên sẽ không có thể đánh chúng. Bây giờ là cơ hội. Đánh chúng cũng là khẳng định. A bị tia sáng laser bó buộc đánh trúng Yagami Kyo. Trên không trung kêu thảm một tiếng mà bay rớt ra ngoài. Nhìn thấy một màn này. Akame bọn người không có tiến lên. Còn chưa sử dụng lôi hệ kỹ năng. Vậy hắn liền còn không có Akame vận dụng toàn lực. Hưu bay rớt ra ngoài Yagami Kyo. Thân thể lần hai bị Kizaru thi triển tia sáng laser bó buộc đánh trúng. Cái này mạnh hơn. Cả người bay ngược ra mấy trăm mét xa sau đập xuống mặt đất. Đối mặt bốn người, hắn hỏa ma liền đủ cố hết sức. Có thể bên cạnh còn có hai cái nhân bản thể đối với hắn phát động công kích. Đây cũng chính là nói. Hắn phải đối mặt sáu người công kích. Cái này không phải. Coi như là rốt cuộc. Nhân bản thể bạo quân Kuma vẫn là sẽ đối với hắn phát động công kích. Hoàn toàn không cho ngươi thời gian thở dốc. Ồ a, bị chọc giận hỏa ma. Ngửa mặt lên trời gào thét. Toàn bộ tiếng giống giận chấn động toàn bộ quần đảo Sabao đi. Sóng âm còn từng trận xuyên ra tới. Lúc này, mọi người đã nhìn thấy. Vốn là toàn thân hỏa diễm biến hóa Yagami Kyo. Lập tức triệt tiêu. Thay vào đó là hắn hiện tại chỉ duy trì bạo tẩu hình thức mà thôi. Nhưng ánh mắt lại là đầy máu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.